Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 997, không mất cơ hội máy bay ra điều kiện. Cuối cùng Ngô Du đáp ứng Lý Tiễn Hạo Thành, biểu thị xử lý xong trong tay sự tình, liền đi Anh Quốc, ban đêm Thạch Lỗi an bài tiếp Phong Yến, Ngô Bán Chi được nghe, cũng chạy tới, tuy nói Ngô gia Tống gia ở giữa cũng không phải đơn thuần hữu nghị. Nhưng là Tống lão thái gia chạy sau, Ngô gia lão thái gia cũng không có biểu hiện ra những người khác như thế phủ nhận. Đối với Tống Tử Duyên cùng Ngô Du tới nói, vẫn là lòng mang cảm kích. Ngô Bán Chi cũng bởi vậy nhìn thấy Phạm Đông Lưu. Đối với Phạm Đông Lưu tuân thủ nghiêm ngặt phân, tại trên bàn rượu một mực duy trì rõ ràng khắc chế. Ngô Bán Chi cũng đồng ý Thạch Lỗi đối Phạm Đông Lưu nhận biết. Tiếp Phong Yến tan cuộc thời điểm, Ngô Bán Chi đem Thạch Lỗi kéo qua một bên, nhẹ nói, đem hắn tư liệu cho ta đi, ta mau chóng giúp đỡ đem chuyện này làm. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói ra, đa tạ, quay người có ý kêu lên Phạm Đông Lưu hướng Ngô Bán Chi nói lời cảm tạ. Lại bị Ngô Bán Chi giữ chặt, chuyện này ta là giúp ngươi, ta cùng hắn liền không cần liên hệ. Thạch Lỗi tưởng tượng, cũng đúng. Phạm Đông Lưu thân phận còn cần Ngu Nhất Dân xuất thủ tương trợ. Ngu Bán Chi xác thực không thích hợp cùng Phạm Đông Lưu có cái gì trực tiếp tiếp xúc. Cơ có lợi là trấn an được Tống Tử Duyên cùng Ngô Du. Thạch Lỗi đương nhiên cũng không cần dọn ra ngoài. Đem không gian lưu cho Tống ra ba người. Thạch Lỗi sớm trở lại gian phòng của mình. Do dự thật lâu, Thạch Lỗi vẫn là trực tiếp một chiếc điện thoại gọi cho vị lão nhân kia. Thủ trưởng. Không có quấy rầy ngài nghỉ ngơi đi, bởi vì là tư nhân điện thoại. Cho nên là vị lão nhân kia tự mình nghe. Thạch Lỗi cũng liền hỏi thẳng. Lão nhân cười cười, nói, cũng đoán chừng ngươi nên gọi cú điện thoại này. Từ kéo dài cặp vợ chồng vẫn tốt chứ, làm phiền thủ trưởng hòa giải. Trừ trong khoảng thời gian này hơi có chút lo lắng, mà dẫn đến gầy một số. Còn lại đều tốt, vậy là tốt rồi. Tới là an bài từ kéo dài tới nhân đại gia cái nhàn chức. Chính hắn không nguyện ý. Bất quá dạng này cũng tốt. Miễn cho hắn đi không thật sạch sẽ. Luôn có người hội nhớ hắn. Hai người bọn hắn bước kế tiếp chuẩn bị làm cái gì. Thạch Lỗi vội vàng hạ giọng. Nói ra, thủ trưởng, đây chính là ta muốn theo ngài hồi báo một chút. Tống Thúc Thúc cùng Ngô A Di không muốn ngốc ở trong nước. Bọn họ lo lắng ở lại trong nước. Vẫn sẽ có người không đủ yên tâm. Cho nên, muốn đi châu Âu. Không biết cái này, lão nhân nói. Kỳ thực, đa số người đều hy vọng nhìn thấy như thế. Ngươi là đang lo lắng cái gì, cái này dù sao cũng là cái tỉnh bộ cấp đại quan. Mà lại đã từng còn rất lợi hại có cơ hội lại hướng lên đi một bước. Hiện tại tuy nói lui ra đến. Thế nhưng là rời đi quốc gia này. Có thể hay không có vấn đề gì, ha ha ha. Ngươi tiểu tử này, ngươi cảm thấy Tống Tử Duyên làm quan nhiều năm như vậy. Hắn có thể không phân rõ cái này ở giữa lợi hại quan hệ so với hắn đã từng tỉnh bộ cấp đại quan. Thân phận, hắn ở lại trong nước, hội càng làm cho có ít người lo lắng. Được, chuyện này không cần ngươi quan tâm. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, là cái lựa chọn tốt nhất. Duy chỉ có phải chú ý. Chính là không muốn cùng hắn nước nhân vật chính trị có liên quan gì. Có thể là ta lo ngại đi. Từ kéo dài sẽ không hiểu những thứ này. Bọn họ xuất ngoại. Là cái tính toán gì liền định trú ở nước ngoài. Làm lục bình không dễ. Thạch Lỗi giải thích nói. Ta cùng Khải Tuyên ở nước Anh đầu tư một cái công ty. Trước mắt cổ quyền tương đối đơn giản. Trừ ta cùng Đồng Trì Thanh. Mới gia nhập một cái Lý Tiễn Hạo Thanh. Đứa trẻ này khả năng ngài cũng biết. Ông ngoại hắn là quan ngoại giao. Phụ thân là cái giáo sư. Ta làm sao có thể không biết. Nguyên lai là tiểu tử này à. Người ngược lại là đem trường tam giác nhân mạch dùng đến cực hạn. Hạo Thành mẫu thân hắn nhà bên kia. Ở nước Anh quan hệ không tệ. Xem ra, thân ngươi nhà lại phải trên diện rộng tăng trưởng. Ngươi nói với ta cái này. Là muốn cho Ngô Du qua các ngươi này cái công ty giúp các ngươi. Thạch Lỗi gật đầu nói. Tống Thúc Thúc cùng Ngô A Di nói trước kia những sinh ý đó cơ đều đưa trước qua. Nhưng sau cùng bên trên cũng cho bọn hắn lưu lại một bút tiền. Cho nên, bọn họ muốn cầm số tiền kia làm điểm đầu tư. Làm sinh không bằng làm quen. Quăng tại công ty của ta bọn họ cũng yên tâm một số. Mà lại, Ngô A Di những năm này vẫn luôn tại buôn bán. Nhà các nàng ban đầu cũng là buôn bán. Đem công ty giao cho Ngô A Di. Ta đối khoản này đầu tư cũng càng yên tâm hơn một số. Lão nhân nhẹ khẽ cười một tiếng. Nói, người cũng coi là hữu tâm. Chỉ là, ta con gái nuôi, cùng Tống ra cái nha đầu kia. Người đến cùng dự định lựa chọn thế nào? Thạch Lỗi từng đợt đau đầu. Nói, thủ trưởng ngài liền đừng làm khó dễ ta. Người cảm thấy làm cha. Thay nữ nhi của mình hỏi một chút. Đây là khó xử à thủ trưởng. Ta, hừ, ngươi tự suy nghĩ một chút rõ ràng. Ta không hy vọng nhìn thấy ta con gái nuôi thụ ủy khuất. Thạch Lỗi xẹp xẹp miệng. Tâm đạo bên này Tống gia vừa bước xong. Ngài bên này lại tới. Ta thật sự là giờ khắc này. Thạch Lỗi đem chính mình thiến khi thái giám tâm tư đều có. Tống gia sự tình xem như có một kết thúc. Chỉ cần từ kéo dài an phận thủ thường. Đến tiếp sau hẳn là sẽ không lại có vấn đề gì. Tại Luân Đôn sinh hoạt cũng tốt. Chỉ ít tại chúng ta đặc công nhân viên dưới mí mắt. Bên trên hội càng yên tâm hơn. Nếu là dạng này, như vậy về sau liền đều tại Luân Đôn đi. Đừng rời bỏ, ngươi thay ta chuyển cáo bọn họ một chút. Thạch Lỗi gặp lão nhân buông tha Ngụy Tinh Nguyệt đề tài. Vội vàng nói, lời này ta không tốt lắm nói đi. Ta chỉ là cái vãn bối, chẳng lẽ muốn ta qua nói với bọn họ à ngươi cũng rõ ràng. Đến cùng đã từng là cái tỉnh bộ cấp quan viên. Chẳng lẽ muốn để cho ta cổ vũ bọn họ rời đi tổ quốc đơn giản cũng là làm bừa bãi. Chuyện này ngươi là pha trộn. Ta mặc dù không đành lòng nhìn lấy lão Tống vừa đi. Tống ra liền nhưng là. Chuyện này, ta chung quy là bởi vì tiểu tử ngươi đề cập với ta yêu cầu mới hòa giải nửa năm. Thạch Lỗi quét, lông mày đạp mắt, chỉ phải nói. Vậy được rồi. Ta còn có chuyện muốn theo thủ trưởng hồi báo một chút. Chuyện gì, lão nhân ngữ khí lực có chút. Không vui, tựa hồ biết, Thạch Lỗi là đang mượn lấy chuyện này ra điều kiện. Thạch Lỗi nghe ra lão nhân không vui. Vội vàng nói, ngài đừng có hiểu lầm a, ta không phải đang cùng ngài ra điều kiện. Chuyện này, vô luận có hay không Tống Thúc Thúc cùng Ngô A Di. Ta đều là muốn cùng ngài báo cáo. Lão nhân ngữ khí lúc này mới đỡ một ít. Nói đi, lại có chuyện gì? Thạch Lỗi cân nhắc một chút câu nói. Nói ra, ta không phải đầu tư Lý Tiễn Hạo thành công ty A Luân Đôn thân thể cũng có rất nhiều cùng loại xe. Đạp hạng mục, liền cùng chúng ta trong nước các nơi chính phủ lúc trước làm loại kia lục sắc xe đạp là không sai. Biệt lắm hình thức, nhà hắn cùng Luân Đôn rất nhiều quan viên gia tộc quan hệ không tệ. Vừa muốn đem những đan đó xe nhận lấy đến, cho nên người cũng đánh lên quốc gia chúng ta chính phủ làm lợi dân hạng mục chủ ý ta đây cũng không phải là nghĩ cách a. Hiện tại trừ Khải Tiên xe đạp, trong nước làm loại này cùng hưởng xe đạp chỉ ít có mười mấy cái xí nghiệp, mà lục sắc xe đạp hạng mục bởi vì các loại nguyên nhân đến liền bước đi liên tục khó khăn, tại trung tiểu hình thành thị còn không quá nhìn ra được. Bởi vì bọn hắn còn không có nhận cùng hưởng xe đạp đè ép. Nhưng tại chúng ta Khải Tuyên đã mở ra thành thị trong chợ. Lục sắc xe đạp sử dụng dẫn đầu cùng nó tồn tại trạng thái. Đã tràn ngập nguy hiểm. Nói là lưu lại một cục diện rối rắm cũng không quá đáng. Nhất định phải thừa nhận. Lục sắc xe đạp tại một đoạn thời gian rất dài bên trong. Đưa đến bổ sung thành thị giao thông sau cùng một cây số tác dụng to lớn. Nhưng là hiện tại, xác thực đã có chút gà mờ hiểm nghi. Cho nên, ta đây cũng là vì chính phủ bài yêu giải nan đi ngài lúc trước không phải cũng dùng lực khen ngợi. Quá đáng ta, nói ta là vì nước vì dân a, vì nước vì dân ta cũng không dám nói. Thế nhưng là, ta nguyện ý giúp trợ chính phủ hấp lại một bộ phận đã trở thành hỏng tư sản tiền tài. Đồng thời đối với chúng ta cái này doanh nghiệp tư nhân cũng có rất lớn lợi tốt. Loại này cả hai cùng có lợi hạng mục. Ta cảm thấy không có lý do gì phản đối. Hiện tại là chúng ta Khải Tiên một nhà. Sau này sẽ là sở hữu cùng hưởng xe đạp công ty đều có thể hướng phía cái phương hướng này nỗ lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.